Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, cuồng nện. Không nhìn hệ thống thanh âm, Lý Hiên trực tiếp hướng đi Tiêu Huân Nhi. Tiêu Mị nhìn đến Lý Hiên đi tới về sau, nàng vội vàng đưa tới thị nữ, bưng tới khăn mặt cùng nước sạch. Sau đó Tiêu Mị nhu thuận vì Lý Hiên lau hai tay, thuần thục chiều cố hắn. Những người chung quanh thấy cảnh này, nhìn lấy Tiêu Mị dung nhan xinh đẹp, cái kia vũ mị bên trong xen lẫn thanh thuần, còn có hiện tại nhu thuận tiểu nữ bộc bộ dáng, tất cả mọi người rất hâm mộ. Thế nhưng là bọn họ tất cả cũng không có nói chuyện. Không phải không nói, là không dám nói a. Không thấy được Tiêu Viêm còn tại trên mặt đất nằm thế này. Liền đấu giả thực lực Tiêu Viêm đều bị nện thành dạng này, bọn họ nơi nào còn dám gây Lý Hiên. Cho nên giờ khắc này, toàn bộ hiện trường người Tiêu gia đều ở vào trạng thái yên lặng, đều dùng e ngại ánh mắt nhìn về phía Lý Hiên. Nhìn lấy Tiêu Mị vì Lý Hiên lau hai tay, nửa ngày, Lý Hiên ca ca, lau chùi sạch nữa nha. Tiêu Mị nhu thuận nói, không tệ. Lý Hiên nhìn một chút bị lau không nhuốm bụi trần hai tay, mỉm cười tán thưởng Tiêu Mị một câu. Sau đó đối với bên cạnh Tiêu Huân Nhi ngoắc ngón tay, đến đây đi, ta đây. Tiêu Huân Nhi hiện tại vô cùng quẫn bách, nhất là tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, nàng càng là xấu hổ muốn chạy trối chết. Có điều nàng vẫn là hít sâu một hơi, cho mình đánh động viên, sau đó nện bước chân nhỏ một chút xíu hướng đi Lý Hiên. Chờ đến Lý Hiên trước mặt về sau, nàng hàm răng cắn môi một cái, muốn nói chút gì, dù sao hiện tại nhiều như vậy người, bị người nhìn đến Lý Hiên hôn nàng, nàng thật sự là không có ý tứ, cho nên chuẩn bị mở miệng. Xoẹt, Lý Hiên không chút do dự tiến tới hôn một cái. Tại Tiêu Huân Nhi ngây người thời điểm, trực tiếp hôn lên gò má của nàng phía trên. Nhanh Tiêu Huân Nhi đều không kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng về sau, nàng đã bị Lý Hiên hôn xong. Lý Hiên ca ca. Tiêu Huân Nhi thẹn thùng gương mặt càng đỏ, trái tim bên trong phảng phất có một cái hoạt bát nai con, bốn phía nhảy tới nhảy lui, cũng khiến Tiêu Huân Nhi tim đập nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này nàng đã triệt để không biết làm sao, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ bất động. Một bên khác, Tiêu Viêm bởi vì cái đuôi xương đau đớn, lại đau tỉnh lại. Đau đớn kịch liệt lệnh hắn vô cùng phẫn nộ, thề tương lai nhất định muốn Lý Hiên nhấm nháp cảm giác như vậy. Nhưng làm hắn sau khi tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên thân vẫn Tiêu Huân Nhi tràng cảnh, trong nháy mắt Tiêu Viêm bị tức thiếu chút nữa miệng phun máu tươi, ngất đi. Không có cách, thật sự là quá đả kích người, bị Lý Hiên đánh bại hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là sau khi bị đánh bại, Lý Hiên lại còn hôn Tiêu Huân Nhi, đây quả thực là trên vết thương sát muối a. Cái này có thể đem Tiêu Viêm khí quá sức, cả người đều khí có chút phát điên. Đáng tiếc không ai mở giải hắn, hắn chỉ có thể ngồi dưới đất vô năng phẫn nộ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ cùng Tiêu Viêm đánh một trận, để Tiêu Viêm cảm thụ chênh lệch về sau, lại hôn một cái Tiêu Huân Nhi, khiến Tiêu Viêm bị gấp đôi bạo kích. Khen thưởng: hai cái không gian cảm ngộ thạch. Máy móc thanh âm vang động, Lý Hiên nghe thanh âm này, trong lòng hiện lên vui sướng, bởi vì cái này ba khối không gian cảm ngộ thạch lại đầy đủ hắn dùng 2-3 năm. Đến lúc đó hắn đối với không gian cảm giác đem về càng thêm đáng sợ. Tương lai làm thực lực của hắn đạt tới đấu hoàng về sau, chỉ cần đấu khí đầy đủ, liền có thể trực tiếp tấn cấp làm đấu tông. Lòng đang không gian của hắn cảm ngộ, cho dù là 100 cái đấu hoàng, đều không vượt qua được hắn. Hắn mỗi một khối không gian cảm ngộ thạch, đều có thể làm hắn lĩnh ngộ được người khác mấy chục năm cảm ngộ. Dạng này cảm ngộ tốc độ cứ thế mãi đi xuống, tương lai cấp bậc của hắn cao về sau, tốc độ tăng lên đem về nhanh như ngồi chung hỏa tiễn. Bởi vì tu hành đấu khí đến cuối cùng, cần cảm ngộ sẽ càng ngày càng nhiều, mà hắn sớm đã nắm giữ những thứ này, đến lúc đó trực tiếp tấn thăng liền tốt, mà lại hiện tại cảm ngộ, đối với tự nhiên không gian tăng lên càng lớn, hắn tự nhiên không gian sẽ càng ngày càng hoàn thiện, thậm chí có thể càng nhanh tiến hóa đến tiểu thế giới. Bởi vậy, Lý Hiên chuẩn bị đi trở về tiếp tục cảm ngộ không gian. Rất muốn mau sớm để tự nhiên không gian tấn thăng làm tiểu thế giới. Huynh Nhi, đi, ta muốn chuẩn bị lần nữa bế quan. Ngươi cùng Tiêu Mị cùng một chỗ phụ trách chiếu cố cuộc sống của ta. Lý Hiên nói xong, mặc kệ Tiêu Huân Nhi có đồng ý hay không, trực tiếp kéo tay của nàng liền đi. Cách làm như vậy khiến Tiêu Huân Nhi cả người đều ngây ngốc, liền cơ hội cự tuyệt đều không có, chỉ có thể như là đề vĩnh như tượng gỗ, bị Lý Hiên mang đi, tại chỗ chỉ để lại đờ đẫn mọi người, còn có tức giận Tiêu Viêm. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể vô năng phẫn nộ nhìn lấy. Trong đám người, một cái Tiêu Ninh tiểu đệ mặt sắc mặt ngưng trọng, quay người hướng về Tiêu Ninh chỗ ở chạy tới. Từ lần trước Tiêu Ninh bị đại trưởng lão một trận đánh no đòn về sau, Tiêu Ninh có thể nói quyết chí tự cường, nỗ lực tu hành, muốn thu hoạch được thực lực cường đại, đối chiến Lý Hiên. Cho dù là hiện tại, Tiêu Ninh đều ở nhà nỗ lực tu hành. Khoan hãy nói, thông qua không ngừng nỗ lực cùng đan dược hiệu quả, hắn đã đạt tới đấu khí ngũ đoạn thực lực. Thực lực như vậy cho Tiêu Ninh lòng tự tin rất lớn. Gần nhất càng là dự định đi ra đi tìm Lý Hiên. Nhưng là bây giờ nhìn tới, nếu như đi tìm Lý Hiên, cái kia Tiêu Ninh căn bản chính là vì đang tìm cái chết. May mắn Tiêu Viêm trước khiêu chiến Lý Hiên, nếu như là Tiêu Ninh thiếu gia khiêu chiến Lý Hiên, vậy bây giờ nằm dưới đất cũng là Tiêu Ninh thiếu gia. Tiểu đệ âm thầm nói thầm lấy, bước nhanh chạy hướng về phía đại trưởng lão chỗ đại trạch viện. Đại trưởng lão đại trạch viện, Tiêu Ninh đang cùng tỷ tỷ Tiêu Ngọc cãi nhau. Nguyên nhân cũng là Tiêu Ngọc không cho Tiêu Ninh ra ngoài, không muốn để cho hắn cùng Lý Hiên lên xung đột. Tỷ tỷ, ta hiện tại đã đấu khí ngũ đoạn, thực lực như vậy khẳng định có thể đánh được Lý Hiên. Ngươi vì cái gì không cho ta ra ngoài đâu? Tiêu Ninh cả giận nói, ngươi biết cái gì? Ta tuy nhiên cùng Lý Hiên tiếp xúc thiếu, nhưng hắn như vậy đẹp trai, ngươi khẳng định rất tốt, mà lại thực lực khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đi qua khẳng định thất bại. Tiêu Ngọc trực tiếp làm nói, cho rằng Tiêu Ninh đánh không lại Lý Hiên. Ta nói tỷ tỷ, dáng dấp đẹp trai cùng người tốt có quan hệ gì? Có thể hay không khác tam quan theo ngũ quan đi. Lại nói, làm sao ngươi biết ta đánh không lại hắn? Tiêu Ninh im lặng nhìn lấy tỷ tỷ của mình. Trước kia tỷ tỷ này thì che chở Lý Hiên, nhưng miễn cưỡng còn không phải như thế hoàn toàn bảo trì. Có thể về sau tỷ tỷ và Lý Hiên tiếp xúc mấy lần, thì triệt để cùng Lý Hiên một nhóm, các loại sự tình đều bảo trì Lý Hiên. Dạng này tỷ tỷ thật sự là quá mức làm người tức giận, quá lấy tay bắt cá. A, quan trọng liền đại trưởng lão đều đồng ý Tiêu Ngọc đi tìm Lý Hiên. Đây thật là tức giận đến Tiêu Ninh nổi giận, nhiều lần tức giận đến ánh mắt đều đỏ lên. Tỷ tỷ, người tốt nhất đừng cản ta. Hôm nay cũng là đấu đế tới, ta cũng muốn đi ra ngoài khiêu chiến Lý Hiên. Tiêu Ninh tức giận nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ai, được thôi, ngươi không phải muốn đi ra ngoài vậy liền ra ngoài đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thất bại khắc khóc nhè. Tiêu Ngọc thở dài nói, hừ, ta Tiêu Ninh khi nào khóc qua cái mũi. Hôm nay ta vừa muốn đi ra, người nào cản trở cũng không được. Tiêu Ninh nói xong, bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên thấy được tiểu đệ của mình chạy tới. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Tiểu đệ thở hổn hển vội vàng nói, ta biết, không phải liền là Tiêu Viêm tên hỗn đản kia đột phá thành đấu giả rồi hả? Hừ, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Ninh khó chịu nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.